Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1837, chương 1838, Thần Sứ Thần Uy. Tiểu tài được a, vốn lão gia liền thích trẻ thơ. Nghe sa tộc đàn bà y theo tiên cầu khẩn, kia sa tộc tế ti lần nữa nước miếng chảy dòng hắc hắc cười dâm. Hắn đối gia đình này hai cô bé, Cát Anna cùng Cát Y theo na là thèm thuồng đã lâu. Hướng trực tiếp lý thuyết, gia đình này ruộng lúa mạch xuất hiện vấn đề thiếu nước. Thật ra thì chính là hắn làm tay chân, cầm này nhà nhà trên lên cung phụng, làm phép nói tới thủy phân, cũng chỉ có bình thường trình độ xuống một nửa. Mạch miêu không khô héo mới là lạ. Các người rốt cuộc có đồng ý hay không? Không đồng ý, lão gia ta phải đi. Lần kế tới, chính là 10 ngày sau rồi. Đang khi nói chuyện, gia tộc tế ti Clark thân liền làm bộ muốn đi. Gia tộc đàn bà cũng gần mẹ AI theo tiên nóng này. Nhìn thượng khí bất kết hạ khí chồng. Nhìn thêm chút nữa một cái vừa mới trưởng thành. Một cái còn không có thành niên con gái. Lòng như đao cắt, tình thế khó xử, nàng nếu là đồng ý, hai cái con gái liền có thể trở thành đồ chơi, mà cái nhà cũng liền thật giải tán, con gái cũng bị mất, còn phải ruộng lúa mạch làm gì? Nhưng nếu là không đồng ý, chồng cũng sẽ bị chết, ruộng lúa mạch cũng sẽ khô chết, không có sinh hoạt nguồn hai cái nữ nhi kết quả, cũng không khá hơn chút nào. Lão gia, yêu cầu ngươi phát từ bi, lưu lại một cái con gái cho chúng ta đi. Van ngươi, mẹ AI theo tiên quỷ ở nơi đó khổ cầu đứng lên. Đó là nàng hy vọng duy nhất. Gia tộc tế ti Clark thân cười lạnh một tiếng, nhấc chân liền đi, còn không đợi AI theo tiên nói cái gì. Hai cái con gái Cát Anna cùng Cát Y theo na liền song song nhào tới sa tộc tế ti Clark thân trước. Mặt của tế ti lão gia, chúng ta nguyện ý đi hầu hạ ngươi. Xin ngươi cứu lấy chúng ta A Đạt. Van ngươi, thấy vậy, sa tộc tế ti Clark thân đắc ý cười một tiếng. Hướng tứ phương chắp tay nói đường. Các vị phụ lão, ở y chỉ sa thần làm chứng xuống. Hai vị này thiếu nữ là tự nguyện, ta có thể một chút cũng không có cưỡng bách các nàng. Đưa tay, liền đem hai gã non nớt thiếu nữ ôm đến trong ngực. Tình cảnh này, trực tiếp để cho kia thoi thóp nam tử con mắt nộ tĩnh hôn mê bất tỉnh. Làm thành một người cha, hắn là tuyệt đối không muốn cũng không muốn nhìn thấy con gái của mình trở thành người khác đồ chơi. Mẹ AI theo tiên nhưng là hoàn toàn ngu, ngây người, nàng đã không biết hẳn chọn lựa thế nào. Nhìn một màn này, Diệp Chân ngực bên trong, một cổ huyết khí xông thẳng ót, lấy Diệp Chân tình cảnh trước mắt. Mặt đối với chuyện này, Diệp Chân cách làm tốt nhất, chính là bịt tai không nghe. Hờ hững đi qua, tự xem như chưa nhìn thấy qua, làm như vậy mới là an toàn nhất. Nhưng là, Diệp Chân đã từng nhớ mình năm đó xung động, năm đó hào ngôn, dưới gầm trời này chuyện bất bình. Quá nhiều, Diệp Chân không phải là thần, chính là thần cũng không quản được. Nhưng là, chỉ cần gặp, hắn sẽ đạp bằng chuyện bất bình. Máu của ta vẫn không lạnh. Ngực ý đồng thời, Diệp Chân bước ra một bước, liền xuất hiện ở kia đã bởi vì tức giận mà bất tỉnh đi nam tử bên người. Chậm, hướng về phía kia sa tộc tế ti thấp quát một tiếng. Diệp Chân tay tìm tòi, Diệp Chân cũng biết nam tử tình huống trong cơ thể rồi. Mệt nhọc quá độ, tức giận công tâm, cộng thêm cảm nắng, cũng không phải là cái gì bệnh nặng, nhưng nếu là không trị nói, nhưng cũng chống đỡ không bao lâu rồi. Một cổ hùng hậu ất mộc linh lực cùng thủy linh lực êm ái vọt vào nam tử trong cơ thể. Linh lực ở nam tử kia bền bỉ mà bên trong kinh mạch vòng vo một vòng. Cả người nóng ran phải đi xuống hơn nửa. Khí tức cũng biến thành suôn sẻ đứng lên. Bị cảm nắng triệu chứng liền hóa giải hơn nửa. Khí huyết cũng suôn sẻ rồi. uống miếng nước, nghỉ ngơi một hai ngày, ngươi liền có thể dễ chịu tới. Diệp Chân đưa lên một cái túi nước, tỉnh lại Sa tộc nam tử cũng không có nhận Diệp Chân túi nước. Ngược lại hướng về phía hắn hai cái con gái nói, Anna, y theo na, các ngươi mau trở lại, chính là ta chết, các ngươi cũng không thể đi hầu hạ hắn. Plác thân tế ti đã có 300 cái thê thiếp rồi. Các ngươi không biết sao? Hai cái con gái thấy vậy, liền muốn trở lại, nhưng bị kia Sa tộc tế ti Plác thân gắt gao kéo lại. Mới vừa lực, suy nghĩ một chút nhà ngươi ruộng lúa mạch, ngươi nghĩ cả nhà ngươi đều là ngươi chôn theo sao? Nói xong, Plác thân lại một mặt bất thiện nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Người tuổi trẻ dám quản chúng ta y chỉ thần điện tế ti sự tình, lá gan không nhỏ a. Vì sao không quản được? Ta là người, con mắt chính là nhào nặn không phải cát. Thấy cái này không bình chuyện, chính là muốn quản lý. Diệp Chân cười lạnh nói, ở nơi này y chỉ trong biển cát, nhiều nhất chính là cát, bất luận kẻ nào cũng không cách nào tránh khỏi bị cát mê mắt. Y chỉ xa thần ở trên cao, chúng ta là sẽ không theo một cái bị cát mờ mịt rồi cặp mắt người tuổi trẻ so đo. Bất quá, muốn duyên cớ là bởi vì ngươi hại chết một nhà này bốn chiếc. Đến lúc đó, chính là y chỉ xa thần cũng sẽ không tha thứ ngươi. Vô luận ngươi đang ở đây phương nào, y chỉ xa thần cũng sẽ hạ xuống mạnh nhất trừng phạt, cho ngươi tội hỏa phần thân mà chết. Plác thân lúc này gương mặt thần côn dạng, nhưng là Plác thân nói, lại để cho vây xem Sa tộc mọi người sắc mặt người người đại biến. Trước mẹ Ai theo tiên cùng hai cái con gái Cát Anna cùng Cát Y theo na. Đều biết cái gì? Gương mặt buồn bã, Cát Anna, Cát Y theo na, nếu như các ngươi còn muốn phụ thân của các ngươi dùng hắn mỗi ngày tiết kiệm được thức uống tới tưới đất, lần nữa bệnh nặng không trị nói, liền mặc dù rời đi. Plác thân lời vừa nói ra, hai nàng vẻ mặt trở nên vô cùng đau buồn. Ruộng lúa mạch sắp chết khô, cha đem mỗi ngày dẫn tới thức uống toàn bộ tưới đến ruộng lúa mạch trong, nhưng là như muối bỏ biển, lúc này mới bệnh nặng. Nhưng vấn đề là, mảnh này ruộng lúa mạch là cả nhà bọn họ hy vọng. Mất đi chỗ ngồi này ruộng lúa mạch thu nhập, cả nhà bọn họ chỉ có một con đường chết. Người tuổi trẻ, người có lẽ có thể dùng linh lực cứu chữa mới vừa lực, nhưng là người tuyệt đối vô pháp cứu vãn này to lớn như vậy một mảnh ruộng lúa mạch. Đó là mới vừa lực cả nhà bọn họ hy vọng sinh tồn. Có thể cứu vãn bọn họ chỉ có ý chí xa thần lực lượng. Quỳ xuống đi, quỳ xuống nơi này, hướng chỉ xa thần sám hối. Chỉ cần ngươi đủ thành kính, thần là sẽ tha thứ cho ngươi. Plác thân lại làm nổi lên thần côn. Lực lượng của thần sao? Diệp Chân khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Nhẹ vượt mấy bước, bước chân vào ruộng lúa mạch trung ương. Giơ lên hai cánh tay mở rộng. Dưới chân mơ hồ có lục quang tản ra. Cơ hồ là cùng một giây, kia khô héo một số gần như phải chết đi mạch miêu liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tinh thần. Đầu tiên là từng cái thẳng tắp thân thể, sau đó đến gần khô héo thân thể từ từ nhiều hơn một điểm màu xanh lá cây. Cuối cùng trở nên toàn bộ xanh, 10 hơi thở sau khi, chung quanh đây hơn 100 mẫu ruộng lúa mạch đã khẩn trương được, phải như nước trong veo không nói, trường thế vẫn còn so sánh chung quanh dương cao một cái đoạn lớn. Loại này sự tình, Diệp Chân chính mình còn không có cảm giác gì, bởi vì này đối Diệp Chân mà nói, ở xuyên thủng nơi này huyền bí sau khi, liền quá đơn giản. Này ốc đảo phía dưới, có một cái chảy qua sông ngầm, lần này mạch miêu là vô pháp hấp thu được sông ngầm thủy phân. Nhưng trải qua võ giả dùng bí pháp lấy ra sau khi, liền có thể biến hình tưới những thứ này mạch miêu rồi. Đối với cái khác võ giả mà nói, đem số lượng cao nước ngầm chính xác đưa đến phụ cận ruộng lúa mạch trong. Rất khó, nhưng đối với Diệp Chân mà nói, thậm chí không cần Diệp Chân động thủ, tiểu yêu kia phát đạt bộ rễ đi sâu vào lòng đất. Lại dùng bộ rễ liên tiếp nơi này mạch miêu vậy ngay cả tiếp tục ở một mực ngắn căn. Cái, trực tiếp đem thủy phân đưa qua, trong nháy mắt liền tưới vô số cây con. Hơn nữa này đưa qua thủy phân bên trong, còn hàm chứa một tia yếu ớt ất mộc linh lực. Trong thời gian ngắn sẽ để cho những thứ kia sắp khô héo mạch miêu trở nên oai phong lẫm liệt. Diệp Chân chính mình cảm thấy, cái này quá bình thường bất quá, nhưng là chung quanh vây xem một đám sa tộc người, mới vừa lực, ai theo tiên, cát na, cát y theo na một nhà bốn chiếc, bao gồm tế ti clark thân ở bên trong, mỗi cái đều lộ ra gặp quỷ vậy vẻ mặt. Nói cho đúng, chỉ có tế ti clark thân lộ ra là gặp quỷ vậy vẻ mặt. Khác sa tộc người, nhìn thấy Diệp Chân ánh mắt, đã trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Nguyên nhân rất đơn giản, bình thường tế ti clark thân cũng thường làm như vậy, nói phân nước mầm, nhưng là tế ti clark thân nói phân nước mầm sau khi thường thường một hai ngày sau mạch miêu cũng sẽ hơi có khởi sắc, hơn nữa cũng chỉ là hơi có khởi sắc duy thường sinh trưởng mà thôi. Giống như Diệp Chân làm như vậy pháp sau khi lập can thấy ảnh để cho mạch miêu như nước trong veo, oai phong lẫm liệt tình huống chưa bao giờ xuất hiện qua, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hết thảy các thứ này xem ở sa tộc mắt người bên trong giống như là thần tích như thế, lập tức sẽ để cho bọn họ điên cuồng. Cũng không biết là ai mang theo một cái đầu, chung quanh vây xem gần ngàn sa tộc người liền hướng về phía Diệp Chân quỳ xuống. Thần sứ ở trên cao, vĩ đại ý chí gia thần cũng không có vứt bỏ chúng ta, phái tới thần sứ cứu vớt chúng ta. Thần sứ ở trên cao, gần ngàn người quỳ thành một mảnh, một ít lão giả, bao gồm mới vừa lực một nhà bốn chiếc, toàn bộ nhào lên hôn Diệp Chân cái đó chân trần bản. Cũng không để ý Diệp Chân kia chân trần bản đã trong sa mạc chạy 5-6 ngày rồi. Mặc dù không hôi, nhưng là tuyệt đối không thế nào sạch sẽ, nhưng những thứ này sa tộc người, từng cái giống như là thấy được chí bảo như thế. Hôn lên rồi, hôn Diệp Chân trực tiếp sợ hãi. Nhìn tình cảnh này, cái đó tế ti clark thân sắc mặt trở nên vô cùng quỷ dị. Xem nhìn một cái, thuấn mà bay lên không? Diệp Chân muốn đuổi theo. Có thể bốn phía xung quanh ngay cả bắp đùi đều bị những thứ này sa tộc người ôm lấy. Diệp Chân tránh thoát rất dễ dàng, nhưng dùng sức một chút sẽ thương tổn đến người. Diệp Chân chỉ có thể trơ mắt nhìn Clark thân rời đi. Mời thần sứ cứu lấy chúng ta, hạ xuống thần tích, cứu lấy chúng ta ruộng lúa mạch. Một đám sa tộc người quỳ ở nơi đó, đem Diệp Chân ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, lớn tiếng khẩn cầu đứng lên. Mặc dù nói là khẩn cầu, nhưng là ánh mắt, nhưng là vô cùng cuồng nhiệt. Nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, giống như là ở xem bọn họ như thần. Không thể không nói, gia tộc hoàn cảnh sinh tồn thật rất tồi tệ. Mới vừa lực một nhà mạch miêu là nhanh muốn chết khát khô héo. Những người khác nhà mạch miêu mặc dù còn có chút vẻ xanh biếc, nhưng là trường thế cũng kém xa. Bây giờ ở mới vừa lực một nhà mạch miêu trường thế làm nổi bật xuống, hãy cùng ma bệnh, một cái nhấc tay thì có thể sống vô số người. Loại này sự tình Diệp Chân là rất nguyện ý làm. Dù sao đem nước ngầm nhắc tới mặt đất chính xác đưa đến mạch miêu bên trong, đối tiểu yêu mà nói giống như là ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Tránh ra, tha cho ta cách làm. Diệp Chân khẽ quát một tiếng. Những thứ kia sa tộc người giống như là nghe được thánh chỉ như thế, từng cái lấy tốc độ nhanh nhất cách xa Diệp Chân, sau đó quỳ xuống ruộng lúa mạch bên ngoài. dùng một loại thành kính thêm cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân bước ra một bước, bước chân bước qua chỗ phụ cận Mạch Miêu rối rít lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thẳng tắp thân thể. Mạch Miêu trở nên giòn xanh mà cao ngất, sinh cơ bừng bừng, cơ hồ là mấy hơi thở công phu, chu vi mười mấy dặm Mạch Miêu trở nên giòn xanh vô cùng. Sinh cơ bừng bừng, quỳ xuống bên ngoài Sa tộc người, lúc này cũng không nhịn được nữa kích động trong lòng. Từng cái dùng bọn họ Sa tộc người bái kiến Sa thần đặc thù lễ nghi. Giơ lên hai cánh tay trùng điệp ngẩng đầu, hướng về phía Diệp Chân cuồng hô, thần tích lại xuất hiện, thần sứ ở trên cao, thần sứ ở trên cao, thần sứ ở trên cao. Cuồng nhiệt mà ngẩng cao tiếng hô trong thời gian ngắn liền truyền khắp toàn bộ Hắc Sa bộ lạc, để cho càng ngày càng nhiều Sa tộc người tụ tập đến nơi này. Giờ khắc này, Diệp Chân tâm linh vô hình an bình, trước ngực phồn bực bội hoàn toàn tan thành mây khói. Một sát na này, Diệp Chân cảm thấy, hắn vừa tìm được tự mình, tìm được tim của hắn, tìm được cái kia viên không kềm chế được xích thành trái tim. Cũng là hắn võ đạo lòng, bản năng, hoặc giả nói là theo bản năng, Diệp Chân trong con ngươi, chỉ còn lại những thứ kia trường thế không tốt thậm chí là khô héo ruộng lúa mạch. Còn có chung quanh thảm màu vàng đối mặt khô chết đủ loại sa mạc thực vật. Lục quang xê dịch, bóng người chớp động, Diệp Chân chỗ đi qua, chu vi mấy ngàn dặm tất cả Mạch Miêu cùng sa mạc thực vật toàn bộ tỏa sáng sinh cơ. Khô héo cát cức cây, cát thước, cam thảo, hồ dương, cây muối, hồng liễu toàn bộ tỏa sáng sinh cơ. Toàn bộ Hắc Sa bộ lạc chung quanh nhất thời trở nên sinh cơ bừng bừng. Lục quang chí chí, chờ Diệp Chân dừng bước lại thời điểm, 7-8 vạn y Hắc Sa bộ lạc nam nữ lão ấu rối rít bằng thành kính thần tư hướng Diệp Chân đại lễ tham bái, cuồng nhiệt nạp kêu, thần sứ thần uy, thần sứ ở trên cao, thần sứ thần uy, thần sứ thần uy. Một nhóm người trước nhất, một người mặc tốt hắc bào lão giả, chính lệ rơi đầy mặt hướng về phía Diệp Chân cao giọng kêu gào. Hắc Sa bộ lạc tù trưởng Hắc Mạn, cung nghênh thần sứ hạ xuống. Diệp Chân còn chú ý tới, kia bộ lạc tù trưởng sau lưng, ba gã giới vương cảnh Sa tộc võ giả, bao gồm trước cho Diệp Chân bán nước không có hảo ý quan sát Diệp Chân tên kia giới vương cảnh Sa tộc võ giả, lúc này cũng quỳ ở nơi đó, gương mặt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Diệp Chân, đầy mắt kích động nước mắt, trong miệng reo hò thần sứ thần uy, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.